sống lại tái hôn lần nữa. Chương 193, chương 158, cô đừng có mơ. Gocchuyenaudio.com. Mấy người về đến nhà, vừa bước vào cửa Triệu Bình vốn là đang giả bộ ngoan ngoãn lại bắt đầu tươi tỉnh trở lại. Trời ơi, đồn cảnh sát đúng là không phải chỗ dành cho người ở, mẹ không biết đâu, bọn họ không có tính người gì hết, cái bụng con cũng lớn như vậy, mà bọn họ để con ngồi trên cái ghế lạnh ngắt ngay cả chỗ để dựa lưng cũng không có, con cứ như vậy mà ngồi cả buổi chiều luôn đó. Triệu Bình vừa vào nhà liền ngồi liệt trên ghế sofa to giọng oán trách với mẹ Vương. Đáng đời, ai kêu em được nước làm tới, không có việc gì đứng trước cửa phủ thị chính mắng chửi làm gì, nếu con anh mà gặp chuyện gì không hay xảy ra em chờ xem anh xử lý em thế nào. Vương Tuấn Kỳ tức giận nói, kể từ khi Triệu Bình mang thai, cả gia đình nhà họ Vương có thể nói là nâng niu chị ta hết mực, mỗi lần gây ra chuyện gì, mọi người đều nghĩ chắc do chị ta mang thai nên nóng tính, không có ai chấp nhặt với chị ta, nào ngờ lại dung túng chị ta quá mức mới thành ra bây giờ. Vương Tuấn Kỳ, anh nói nhảm cái gì, tôi được nước làm tới sao, tôi được nước làm tới cái gì đâu, tôi làm vậy là vì ai, vì bản thân tôi sao? Triệu Bình vừa nói vừa ưỡn bụng lên, ý nói chị ta đều là vì nhà họ Vương của anh nên mới làm vậy. Hơn nữa, đây là chuyện riêng của tôi à, ba anh cũng ủng hộ đó. Tối hôm qua anh cũng có nói gì đâu. Người đàn ông Vương Tuấn Kỳ vô dụng này, tối hôm qua cũng biết hôm nay tôi định làm cái gì, lúc đó không ngăn cản, bây giờ lại mắng tôi, hừ, cũng chỉ biết tìm tôi để chút giận thôi. Em còn không biết xấu hổ, anh không nói nhưng cũng không có nghĩa là anh tán thành cách làm của em, hơn nữa, tối hôm qua nếu anh kêu em đừng đi, vậy em có chịu ở nhà hay không? Anh hỏi em cái chủ ý này là của ai nghĩ ra? Mặc dù tính khí người nhà họ Vương không được tốt nhưng cũng không ai có tâm cơ xấu, những chuyện này đều là do người nhà Triệu Bình xúi giục. Cái gì mà chủ ý của ai? Không phải là mọi người cùng nhau nghĩ sao? Triệu Bình có chút chột dạ. Mọi người là ai đâu? Hôm nay sao không gặp anh cả chị dâu của em, bình thường thấy ăn nói mạnh dạn lắm mà, vậy mà đến lúc gặp chuyện thì không thấy thăm hơi đâu hết. Vương Tuấn Kỳ căm thù đến tận xương tùy cả gia đình nhà anh vợ. Vốn là hai nhà không có qua lại gì với nhau, ai biết nửa năm nay, anh vợ lại làm như thân thiết với em gái lắm. Anh nói bậy cái gì, anh cả tôi họ Triệu chứ có phải họ Vương đâu, chuyện nhà họ Vương anh ta nhúng tay vào làm cái gì. Triệu Bình không vui, anh ta còn biết anh ta họ Triệu sao, vậy dạo này anh ta hay qua lại với em để làm gì? Vương Tuấn Kỳ anh có ý gì, tôi với anh cả tôi là anh em ruột. Được rồi các con, bớt giận một chút, đừng cãi nhau nữa. Thấy hai người sắp cãi nhau to, mẹ Vương vội vàng hòa giải, la con trai mình mấy câu. Tuấn Kỳ, bụng Tiểu Bình cũng lớn lắm rồi, con còn to tiếng với nó làm gì, nhường một bước cho em chuyện. Bà la con mình xong, quay đầu nói với con dâu. Bữa nay cực khổ rồi, mẹ nấu cơm rồi đó, mau đi ăn cơm đi, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe. Cứ như vậy, Vương Tuấn Kỳ mới tỏ ra nam tử hán được một chút cũng bị dẹp qua một bên. Nhìn gương mặt như con gà mẹ chiến thắng của vợ trong lòng anh bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ một chút vẫn là làm theo. Trên bàn cơm, ba Vương đã bắt đầu ăn, thấy con trai và con dâu đã cãi nhau xong, ông bưng ly rượu lên sụt sụt uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại mở chai rượu rót một ly đầy cho mình, chỉ có. Gocchuyenaudio.com, tự do tự uống như vậy mới có thể trấn an cảm giác bị dày vò cả một buổi chiều của ông. Bốn người rốt cuộc cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, Triệu Bình ăn vài miếng, nhìn nét mặt của những người khác cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Ba, chuyện của chúng ta thế nào bây giờ, tiếp tục kéo dài sao? Nói thật chị ta cũng không cam lòng, vốn là bọn họ cũng không có tiền, có sống nghèo khổ cũng được, do số phận thôi, nhưng bây giờ thì khác rồi, thị trưởng thành phố D là người thân thích của chị ta, nếu bọn họ còn không chịu ra tay làm cái gì mà cứ tiếp tục sống cuộc sống cực khổ, vậy thì đúng là quá ngu ngốc. Ba Vương liếc chị ta một cái, không kéo dài thì sao, cũng bị nhốt cả buổi chiều rồi. Ba con cảm thấy dường như bọn họ cố ý chỉ là muốn hù dọa chúng ta thôi, nhất định là như vậy. Triệu Bình càng nói càng cảm thấy mình nói rất đúng. Chúng ta chỉ cần làm vậy thêm mấy lần nữa Tĩnh Kỳ cũng sẽ không chịu nổi đâu. Vương Tuấn Kỳ nghe vợ mình chưa biết sợ còn muốn gây sự, vội quát lên. Em còn chưa chịu yên nữa sao? Triệu Bình bị anh quát giật mình, đưa tay đỡ ngực hết hồn lẩm bẩm. Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết. Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, chị ta liền nhéo lên tay Vương Tuấn Kỳ. Cái đồ quỷ này, anh nói chuyện đàng hoàng không được sao, nhất định muốn dọa người ta sợ chết mới được à, lỡ dọa con anh sợ thì biết làm sao đây. Vương Tuấn Kỳ nhẫn nhịn, giọng nói bình tĩnh lại, em còn biết sợ à, hôm nay vì sao phải vào đồn cảnh sát còn nhớ không? Anh phải vứt hết thể diện đi tìm Tĩnh Kỳ, có em dễ chào hỏi trước với người ta cho nên em mới được thả ra.